đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư mới là chân ái. Tốt một cái tỉ muội tình thâm. Đát Kỷ não hải lại truyền ra nữ đế thanh âm. Nữ đế Kỷ Kỷ oai oai. Làm cho Đát Kỷ phiền chết. Phẫn nộ quát, chớ quấy dày. An Chi Ngư giật nảy mình. Ngươi thế nào? Thật xin lỗi, ta không nói ngươi. Đát Kỷ lắc đầu, vỗ đầu một cái. Phiền quá à? Nhìn qua nữ đế, nói, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Nếu là lại không miệng, có tin ta hay không đem ngươi phong? Rốt cục an tĩnh lại, thật không có chuyện gì sao? An Chi Ngư luôn cảm thấy Đát Kỷ trạng thái không thích hợp. Không có việc gì, Chi Ngư tỉ tỉ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Đát Kỷ nói, ăn thịt, tốt, kia nhóm chúng ta liền ngoạm miếng thịt lớn. Chậc chậc, Đát Kỷ vểnh tai, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, vui vẻ đến như cái yên vui phái. Lập tức liền khôi phục không tim không phổi trạng thái. Hai người tại trong phòng bếp bắt đầu làm đồ vật. Đinh đinh đang đang, Lý Hư ở bên ngoài ngồi. Cũng mặc kệ nàng nhóm. Dù sao hai người bọn họ cùng một chỗ. Ngoại trừ làm ăn chính là làm ăn. Giống như cũng không có yêu thích khác. Hai người bọn họ làm đồ vật. Lý Hư lợi ích duy nhất chính là cùng ăn nhờ ở đậu. Giống như hắn mới là bổ sung. Sau khi ăn xong, hai người bọn họ nữ hài tử đi tản bộ. Kết thúc sau liền đi tắm suối nước nóng. Lý Hư cũng nghĩ đi. Nếu có thể cùng hai cái muội tử tắm suối nước nóng, cảm giác hẳn là rất không tệ. Đáng tiếc không có cái này lá gan. Đành phải ngồi tại hành lang trên ngẩn người. Trong ôn tuyền, Đát Kỷ đầu đặt tại ao suối nước nóng bên cạnh. Nhắm mắt lại, hảo hảo hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh. An Chi Ngư bù lại. Nói, Đát Kỷ, ngươi lại biến lớn. Đát Kỷ mở mắt ra kim. Lườm nàng một chút, nàng ngược lại là không có biến hóa. Bất quá mình vẫn là theo không kịp. Trừ phi mình triệt để biến thành nữ đế. Bất quá, nếu là mình biến thành nữ đế, so với nàng còn muốn khoa trương đi. Nàng nhớ tới nữ đế dáng vóc. Ta đến cùng đang suy nghĩ viết cái gì đây? Nàng lắc đầu, phát hiện An Chi Ngư còn tại nhìn mình chằm chằm. Nàng đem thân thể chìm vào trong nước. Nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm. Rất kỳ quái được không? Ta phát hiện ngươi càng ngày càng kỳ quái. Thân thể phát dục đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ nàng sắp ra rồi? An Chi Ngư hỏi, ngươi nói cái gì a? Đát Kỷ giật nảy mình. Ta nói nữ đế a, An Chi Ngư nói. Ngươi gặp qua nàng? Đát Kỷ nghi hoặc. Gặp một lần, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta tại Thanh Khâu gặp qua nàng một lần. Đát Kỷ tâm mệt mỏi. Được rồi, ta không muốn biết rõ. Không muốn xách nàng. An Chi Ngư đưa tay chọc chọc Đát Kỷ thân thể. Nói, thật mềm a, nhanh theo kịp ta. Đát Kỷ rời xa An Chi Ngư. Cảm thấy nàng có chút biến thái. Còn thẹn thùng, ngươi trước kia cũng là dạng này đâm ta. Có sao? Không có sao. An Chi Ngư đưa tay ôm chặt lấy Đát Kỷ. Nói, có hay không? Không có ta liền cào ngươi. Ha ha ha, ngứa. Đát Kỷ không ngừng giãy giụa, bọt nước vẩy ra. Thế nhưng là An Chi Ngư liền ôm nàng cánh tay, ấn xuống nàng. Đát Kỷ không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là giãy giụa không thoát. Giãy giụa lấy. An Chi Ngư đột nhiên chú ý tới Đát Kỷ cánh tay. Nàng phía trên thủ cung xa là lạ. Cùng với nàng thủ cung xa dáng dấp không quá đồng dạng. Trước kia không có chú ý. Vừa rồi trong lúc vô tình liếc qua. Càng ngày càng kỳ quái. Nói, ngươi đừng nhúc nhích. Đát Kỷ vẫn tại giãy giụa. Ngươi đừng động trước. Thế nào? Đát Kỷ nghi hoặc, đừng nhúc nhích là được. An Chi Ngư đưa tay đi chụp Đát Kỷ cánh tay phía trên thủ cung xa. Đát Kỷ có bất hảo dự cảm. Vừa định dùng linh lực tránh thoát nàng dễ chịu. Kết quả ngây ngẩn cả người. Bởi vì An Chi Ngư đã đem nàng thủ cung xa chụp ra. Đát Kỷ nuốt nước miếng. Biểu lộ rất xấu hổ. An Chi Ngư hít sâu một hơi. Nhíu mày, nhìn qua Đát Kỷ. đồng thời nhìn chăm chú mình chụp ra thủ cung xa. Nàng lần đầu tiên nghe nói thủ cung xa còn có thể chụp ra. Ngươi đây là giả. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Ta đi trước. Đát Kỷ không muốn nói chuyện. Ánh mắt trốn tránh. Từ trong ôn tuyền nhảy ra. Vội vàng mặc tốt quần áo. Chạy trở về gian phòng của mình. Chui vào chăn bên trong. An Chi Ngư sững sờ trong suối nước nóng. Nhìn lấy mình trên tay thủ cung xa. Một thời gian kinh ngạc. Ngẩn người. Sửng sốt nửa ngày. Nàng từ trong ôn tuyền đi ra. Trên người nước rầm rầm rung động. Không được. Nàng phải đi hỏi một chút Đát Kỷ đây là có chuyện gì. Tuy tiện choàng bộ y phục. Liên hệ đều không có hệ. Chạy ra. Hướng Đát Kỷ gian phòng chạy. Áo nàng lộn xộn. Phong quang vô hạn. Cứ như vậy từ Lý Hư trước mắt chạy tới. Dừng lại. Ngươi điên rồi đi. Lý Hư nhìn qua nàng trắng như tuyết chân. Còn có xốc xếch quần áo. Đều có thể nhìn thấy thân thể. Ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì đây? An Chi Ngư nói. Ta có việc tìm nàng. Chấm ngoặc kép. Tiểu Đát Kỷ cũng là vội vàng chạy về đến. Ngươi cũng thế. Các ngươi chơi à sao? Ta có việc gấp. Dừng lại. Lý Hư đứng lên. Ngăn lại nàng. Nói. Mặc kệ sự tình gì. Ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt. Giống kiểu gì? Lý Hư giúp nàng đem buộc lại quần áo. An Chi Ngư lúc này mới chú ý tới mình hiện tại phong cảnh. Ấp a ấp úng nói. Đừng quản ta. Ta thật sự có sự tình. Chuyện gì? Lý Hư nhìn qua nàng. Đát Kỷ. Nàng. Cánh tay thủ. Thủ. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư nói đến một nửa. Ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Nguy hiểm thật a. May mắn ngưng lại máy hát. Nếu là chính mình nói ra. Nếu như là Lý Hư phá còn tốt. Nếu như không phải. Lý Hư cùng Đát Kỷ hôn sự sợ là muốn thất bại. Nàng đột nhiên nghĩ đến tầng này. Đến cùng làm sao vậy? Nói chuyện làm sao ấp a ấp úng. Lý Hư hỏi. Không có việc gì. Sư tôn. Ngươi về trước đi ngủ đi. Ta đêm nay cùng Đát Kỷ đi ngủ. An Chi Ngư đẩy Lý Hư. Đem Lý Hư đẩy quay về gian phòng của hắn. Nói. Sư tôn. Nghỉ ngơi thật tốt. Nhóm chúng ta ngày mai gặp. Lập tức cấp tốc đóng cửa lại. Bệnh tâm thần đồng dạng. Lý Hư mắng một câu. Bất quá nhưng không có hỏi nhiều. Dù sao nữ hài tử ở giữa sự tình. Hắn không tiện hỏi. Đóng cửa lại về sau. An Chi Ngư cũng mặc kệ chính mình mặc quần áo tình huống. Mà là đi vào Đát Kỷ gian phòng cửa ra vào. Đem tóc của mình dùng đạo pháp làm. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Đem cửa khóa trái. Đem cửa sổ đóng kỹ. Đát Kỷ. An Chi Ngư chọc chọc uốn tại trong chăn Đát Kỷ. Thế nhưng là nàng chưa hề đi ra. Vẫn như cụ uốn tại bên trong. An Chi Ngư chui vào trên giường. Vung tay lên. Cả cái giường đều bày lên kết giới. Dạng này bất kể là ai đều không cách nào nghe lén đến nàng nhóm nói chuyện. Bởi vì kết giới ngăn cách hết thảy thanh âm. Nàng cũng chui vào chăn bên trong. Nhìn thấy Đát Kỷ khuôn mặt đỏ bừng. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Ta không có nói cho Lý Hư. Cửa cùng cửa sổ ta đều đóng lại. Nơi này ta đã bố trí kết giới. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta cái kia thủ cung xa là chuyện gì xảy ra a? An Chi Ngư hỏi. Đát Kỷ không nói lời nào. Xoay người. Nghĩ chuyển tới một bên khác. Đừng nhúc nhích. An Chi Ngư ấn xuống nàng. Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ta. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ không biết rõ nên nói như thế nào. Thật mất thể diện. Gặp nàng biểu lộ rất kỳ quái. An Chi Ngư lẩm bẩm nói. Ngươi tại Thanh Khâu mấy trăm năm. Thích người khác cũng không kỳ quái. Thế nhưng là không đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Ngươi làm sao có thể cùng hắn đi ngủ. Ngươi a, thật sự là không có chút nào bớt lo. An Chi Ngư một điểm chán của nàng. Tức giận đến lồng ngực chập trùng. Nói. Chuyện này ngươi về sau đừng khắp nơi nói lung tung. Đặc biệt là không thể cùng Lý Hư nói. Nếu là hắn biết rõ khẳng định không cưới ngươi. Nhớ chưa? An Chi Ngư lần nữa điểm chán của nàng. Ngươi nói cái gì đây? Đát Kỷ đột nhiên có chút mơ hồ. Có chút nghe không minh bạch. Một lát sau nói. Nàng giống như minh bạch. Ngươi có phải hay không hiểu lầm một chút cái gì? Nàng gãi gãi đầu. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Ngươi thủ cung xa chẳng lẽ không phải cùng người khác đi ngủ làm rơi sao? Ngươi đừng lắc lư. Ta cho ngươi biết. Thủ cung xa bài trừ phương pháp chỉ có nam nữ kết hợp. Ngươi có phải hay không cùng người khác đi ngủ rồi? Nàng coi là người này là người khác. Nàng căn bản nghĩ không ra Lý Hư. Mặc dù nàng nhìn ra được. Lý Hư cùng Đát Kỷ rất tốt. Nhưng là hẳn là cũng không có nhanh như vậy đến một bước này. Cho nên, vừa rồi Lý Hư hỏi nàng thời điểm. Nàng liền không có nói ra. Không phải người khác. Ngươi nghĩ cái gì đây? Đát Kỷ hiện tại xem như minh bạch An Chi Ngư ý tứ. Nàng cho là mình cùng người khác đi ngủ. Trấn giữ cung cát làm không có. Nếu là Lý Hư biết khẳng định liền sẽ không muốn chính mình. An Chi Ngư đây là lo lắng cho mình. Đát Kỷ đột nhiên giờ khóc giờ cười. Nàng chạy về đến thẹn thùng. Cũng không phải là bởi vì khác. Mà An Chi Ngư lại cho rằng là người khác. Gặp Đát Kỷ đang cười. An Chi Ngư sững sờ. Hỏi, ngươi có ý tứ gì? Không phải người khác, đó là ai? Đột nhiên, An Chi Ngư sắc mặt cứng ngắc, nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Lý Hư đi ngủ rồi? Đát Kỷ gật gật đầu. Nếu như ngươi cùng Lý Hư ngủ, thủ cung xa mất liền mất thôi. Ngươi vì sao làm một cái giả? Ta còn không có gả cho hắn đây. Thủ cung xa liền không có. Ta cảm thấy mất mặt. Liền gọi sư phụ làm một cái thủ cung xa. Đát Kỷ nháy mắt nói. An Chi Ngư nới lỏng một hơi. Nguyên lai là Lý Hư đem Đát Kỷ thủ cung xa làm không có. Chờ chút, An Chi Ngư chú ý tới cái gì? Đằng đem chăn mền xốc lên. Ngồi trên người An Chi Ngư ngăn chặn nàng. Bóp lấy Đát Kỷ cổ. Chi Ngư tỉ tỉ, ngươi làm gì đây? Đát Kỷ bắt đầu ho khan. Nói chuyện mơ hồ không rõ. An Chi Ngư nói, nhìn ta không bóp chết ngươi. Ngươi thế mà cùng Lý Hư đi ngủ. Ta đều không có cùng hắn ngủ qua. Ngươi thế mà vụng trộm đem hắn ăn. Ta muốn bóp chết ngươi. Hại ta phí công lo lắng ngươi. Nguyên lai hai người các ngươi đã sớm bắt đầu cẩu thả. Lại còn giấu giếm ta. An Chi Ngư bắt đầu bóp nàng. Buông tay, Đát Kỷ giãy giụa, rất nhanh liền tránh thoát. Thế nhưng là An Chi Ngư lại đi tới. Rất nhanh, hai người liền hỗ kháp. Đát Kỷ trong đầu nữ đế nhìn xem một màn này. Kỳ thật nàng nghĩ xuất thủ nện An Chi Ngư. Nhưng là nàng đột nhiên cảm thấy An Chi Ngư rất có ý tứ. Cái này đồng dạng ưa thích Lý Hư. Nhưng là nàng cũng lo lắng Đát Kỷ. Tốt có ý tứ một cái muội tử. Liền không quan tâm, lẳng lặng nhìn xem, đánh một lát. Hai người mệt mỏi thở hồng hộc. Cuối cùng vận An Chi Ngư đem Đát Kỷ ngăn chặn. Nói, ngươi thật là lớn lá gan. Vậy mà ăn Lý Hư. Ta đều không có ăn. Ta là hắn vị hôn thê. Đát Kỷ nói một câu. Nha, quấy dây. An Chi Ngư hiện tại mới nhớ tới Đát Kỷ cùng Lý Hư thân phận. Mình là thân phận gì a? Dám quản Đát Kỷ trên đầu. Tốt xấu hổ. Bất quá nàng không chịu thua. Nói, ta cũng là hắn vị hôn thê. An Chi Ngư nói chuyện tương đối kiên cường. Nói, hắn nói qua muốn cưới ta. Nếu là hắn không cưới, ta đem hắn đầu chó đánh nổ. Ha ha, ngươi cười cái dám. Nếu là ngươi dám không đồng ý, ta bóp chết ngươi. An Chi Ngư ngăn chặn Đát Kỷ. Đát Kỷ che miệng cười. An Chi Ngư nói. Mình cũng cười lên. Đột nhiên cảm thấy mình da mặt có chút dày. Từ Đát Kỷ thân bên trên xuống tới. Nằm tại bên người nàng. Sau đó đắp chăn. Che lại đầu loại kia. Hai người trốn ở trong chăn. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ. Đát Kỷ nhìn qua nàng. Nhìn nhau cười một tiếng. Tiếu dung như là nở rộ nụ hoa. Nở rộ đến đặc biệt sán lạn. Ngươi cười cái dám. An Chi Ngư im lặng. Một điểm chán của nàng. Nói. Làm hại ta phí công lo lắng ngươi. Bồi thường tiền. Không có tiền. Nếu không ta lấy thân báo đáp. Đát Kỷ nháy mắt to. Ôm lấy An Chi Ngư cánh tay. Một mặt nũng nịu bộ dáng. Không muốn. Cho ta học hai tiếng chó sủa. Ta liền tha thứ ngươi. An Chi Ngư cảm thấy muốn đem mình giá đỡ bưng lên tới. Ngao ô ngao ô. Chấm ngoặc kép. Ngươi có thể hay không a? chó sủa thanh âm là gâu gâu gâu. Chấm ngoặc kép, An Chi Ngư làm mẫu hai tiếng. Ngao ô, đần độn, An Chi Ngư vừa bấm nàng thì thịt mặt. Nói khẽ, ngươi là thế nào nghĩ? Thế mà sớm như vậy liền cùng Lý Hư đi ngủ. May mắn hắn không phải loại kia ăn liền mặc kệ ngươi người. Nếu không có ngươi khóc, nàng dự định miệng giáo huấn Đát Kỷ. Đát Kỷ vung nồi, còn không phải ngươi làm hư ta. Để cho ta nhìn cái gì rách dưới sách. Đặc biệt là, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Nhìn sau ta kìm lòng không được liền muốn ngủ hắn. An Chi Ngư bóp lấy Đát Kỷ lỗ tai. Nói, trách ta, ngươi nhìn ta nhìn nhiều như vậy. Ta làm sao không có việc gì. Rõ ràng là chính ngươi lực khống chế quá yếu. Trên thực tế, nếu không phải nàng không muốn thả khí thiên sinh gần nói. Đã sớm ngủ Lý Hư. Nhưng là, Đát Kỷ không biết rõ. Nàng có thể đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chậc chậc, Đát Kỷ không nói lời nào. Nhìn qua An Chi Ngư. Nói, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ta nghe nói quốc sư truyền cho ngươi nữ nhi quốc trời sinh gần bí quyết. Ngươi khẳng định là bởi vì cái này mới. Chấm ngoặc kép, khẳng định không phải, là ta lực khống chế mạnh. Ha ha, không muốn đâm thủng ngươi. An Chi Ngư đột nhiên nói. Đúng, ngươi liền bị đâm thủng. Đát Kỷ sừng sốt, ngươi quả nhiên là cái tiểu sắc nữ. Cái gì đây? Ngươi một mực đừng nói người là tiểu sắc nữ. Ngươi chính rõ ràng mới là. Ta hoài nghi ta không có ở đây thời điểm. Các ngươi tuyệt đối ngủ một cái giường. An Chi Ngư nói. Làm sao có thể? Ta nói qua. Ta muốn giới sắc. Từ đó về sau. Ta liền không có chạm qua hắn. Các ngươi liền thử một lần. Đúng. Ức lần. Đát Kỷ nói. Tin ngươi cái quỷ. An Chi Ngư cào Đát Kỷ nách. Làm cho nàng hì hì cười. Đát Kỷ cũng cào nàng. Hai người trên giường chơi đến cười tâu toét. Ngày kế tiếp, Lý Hư tỉnh lại, phát hiện Đát Kỷ cùng An Chi Ngư luôn luôn nói thì thầm. Đi cái nào đều kéo bắt đầu. Đột nhiên có loại cảm giác, quan hệ của các nàng thay đổi tốt hơn. Tốt quỷ dị, tốt khó mà tưởng tượng. Chỉ là một đêm mà thôi. Vì sao quan hệ sẽ như vậy không hợp thói thường? Cảm giác trở nên so trước đó còn tốt hơn. Cái này xảy ra chuyện gì? Lý Hư sờ sờ cái cằm. Lập tức nghĩ tới điều gì? Tối hôm qua nàng nhóm giống như ngủ một giấc. Chẳng lẽ, Lý Hư não hải nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến Cố Hương Hoa bách hợp. Chẳng lẽ nàng nhóm mới là chân ái? Mình tồn tại chỉ là vì nối dõi tông đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.